Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, phiên ngoại, 05 Asa tạo thành oanh động, Asa lòng bàn tay chi gian, ở dày đặc mây đen chi gian, xuất hiện một cái hạt mè lớn nhỏ màu tím đen viên viên. Viên viên càng lúc càng lớn, từ hạt mè lớn nhỏ, biến thành đậu nành lớn nhỏ. Lại biến thành đậu phộng lớn nhỏ, cuối cùng lại trứng gà lớn nhỏ thời điểm, đột nhiên dừng lại, ở cái này quá trình giữa, kia màu tím đen càng lớn, sấm sét ầm ầm tiếng động lại càng lớn, phảng phất đem một cái sấm sét ầm ầm thiên địa đều cất chứa vào cái này nho nhỏ hình cầu giữa. Đương hình cầu biến thành trứng gà lớn nhỏ thời điểm, hình thái rốt cuộc cố định trụ, nhưng là bên trong cuồn cuộn mây đen. Còn có màu tím đạo đạo tia chớp, thỉnh thoảng, đùng, rung động, phi thường có lực chấn nhiếp, đương Asa hủy bỏ lòng bàn tay áo pháp chi lực, sấm sét ầm ầm tiếng động, cũng đột nhiên im bạt, hắn lòng bàn tay nắm chặt, cũng chỉ là một viên tinh oánh dịch thấu thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu cả người màu tím đen, phi thường thần bí lại huyền ảo, Asa tổng cộng chế tạo ra 2 cái. Chờ đến 2 cái chế hảo lúc sau, hắn trên trán đã ra một tầng hãn, đó là áo pháp chi lực tiêu hao quá độ dấu hiệu, hắn cười cười. Ta cũng không có gì hảo đưa, liền tặng cho các ngươi một người một viên pháp lực thủy tinh cầu. Các ngươi mang ở trên người, vạn nhất gặp được nguy hiểm, sử dụng áo pháp chi lực thúc giục, có thể phóng xuất ra 3 lần lôi điện chi đánh. Chỉ cần không phải giống các ngươi đường thời ba ba cùng viêm tự phụ thân như vậy siêu cấp yêu. Nhiệt cường giả, một kích diệt sát một mảnh tuyệt đối là có thể, viêm tử phồn cùng mai tử nghiên sớm đã trợn mắt há. Hốc mồm há to miệng, bọn họ cũng đều biết vài vị thúc thúc cùng ba ba. Phụ thân là siêu cấp cường giả, này đó đều là bọn họ nghe nói, thật đúng là không chính mắt gặp qua. Hôm nay tận mắt nhìn thấy Asa thúc thúc thi triển thủ đoạn. Tự nhiên là khiếp sợ không khép miệng được, bọn họ tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra. Một người là như thế nào đem lôi điện chi lực liền như vậy phong ấn nước vào tinh cầu. Thật là quá không thể tưởng tượng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Đây là nhân lực việc là mơ siêu ở đinh tai nhức óc tiếng sấm rốt cuộc đình chỉ lúc sau. Toàn bộ hạ thành đều lâm vào tĩnh mịch giữa. Hiển nhiên, không ít người đều bị dọa phá mật đường thời cũng là bất đắc dĩ. Hắn xác thật muốn cho Asa ngưng tụ pháp lực thủy tinh cầu cấp viêm tử phồn cùng mai tử nghiên lưu. Phòng thân, vốn dĩ hắn cho rằng, Asa sẽ ngưng tụ một ít nước lửa chi lực cũng dễ làm thôi. Không nghĩ tới Asa trực tiếp ngưng tụ lực sát thương mạnh nhất lôi điện chi lực. Lại còn có tạo thành lớn như vậy động tĩnh, phỏng chừng dọa hư không ít người, quả nhiên, chẳng được bao lâu, liền có không ít thanh âm hướng tới nguyên thủ phủ phương hướng chạy như điên mà đến. Đúng là tuần thành hộ vệ đội, bọn họ phát hiện dị tượng, đương nhiên muốn trước tiên báo cáo cấp nguyên thủ đại nhân. Này có phải hay không ý nghĩa có thiên tai muốn buông xuống? Trải qua quá một cái mà thế bọn họ. Mỗi người sắc mặt ngưng trọng, chụp phủi dưới thân tọa kỳ, liều mạng chạy như điên, vì Trần An đã chịu kinh hách con dân. Viêm tự cũng dùng ra thủ đoạn, một đạo kim quang từ nguyên thủ phủ bắn về phía trời cao. Ở không trung ngưng tụ thành một cái thật lớn hình người. Đúng là viêm tự hình tượng, hắn đỉnh đầu trời xanh, chân dẫm đại địa, liền như vậy đứng lặng ở nguyên thủ phủ trên không. Làm kinh hoàng lao ra phòng ốc dân chúng tất cả đều có thể nhìn đến hắn to lớn dáng người, chư vị. Chớ hoảng sợ, cũng không phải thiên tai, chỉ là pháp sư đại nhân ở thi triển thủ đoạn, từng người trở lại chính mình cương vị, viêm tự vững vàng bình tĩnh thanh âm. Vang vọng ở toàn bộ hạ thành trên không, làm mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được nguyên thủ đại nhân thanh âm. Mọi người nhìn đến nguyên thủ đại nhân thi triển thủ đoạn. Nhìn cái kia thật lớn kim sắc thân ảnh, một đám tâm tình kích động vô cùng, nhịn không được hoan hô lên, có nguyên thủ đại nhân ở hạ thành. Bọn họ còn có cái gì nhưng lo lắng đâu, Nguyên Thủ Đại Nhân cùng Đường Thời Đại Nhân, còn có Tân Liệt Đại Nhân, Chiến Dung Đại Nhân, Long Miên Đại Nhân cùng A Sa Đại Nhân. Bọn họ đều là đứng đầu cường giả, có bọn họ bảo hộ Hạ Thành, bọn họ còn có cái gì nhưng lo lắng đâu. Ở đinh tai nhức óc tiếng hoan hô chung, Viêm Tự giơ lên thật lớn kim sắc cánh tay, vẫy vẫy, làm cho bọn họ từng người về nhà. Sau đó thật lớn kim sắc thân ảnh liền như vậy tiêu tán ở không khí giữa, không ít đứng ở trên nền tuyết người, tâm tình kích động, cư nhiên liền rét lạnh cũng không sợ, phấn khởi giống to kêu to. Nguyên Thủ Đại Nhân cùng Đường Thời Đại Nhân, ở bọn họ cảm nhận giữa, quả thực chính là thần chỉ tồn tại. Không trách bọn họ sẽ như thế kích động, Viêm Tự thủ đoạn làm đang ngồi vài người cũng đều là hoảng sợ. Bọn họ ở trong lòng yên lặng tán thưởng một câu, không hổ là có được thần tộc huyết mạch người, này thủ đoạn xác thật lợi hại. Riêng là Viêm Tự huyễn hóa ra kim sắc người khổng lồ, phỏng chừng một cái tát là có thể đem thật vất vả thành lập lên Hạ Thành chụp thành một mảnh phế tích. Cùng như thế thật lớn người khổng lồ chiến đấu, nơi nào còn có phần thắng đáng nói. Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử Nghiên nhìn thấy Viêm Tự phụ thân thủ đoạn, tất cả đều tự hào dựng thẳng tiểu ngực. Như thế nhân vật lợi hại, là bọn họ ba ba, bọn họ đương nhiên phi thường kiêu ngạo. Trải qua năng lượng thay đổi, bọn họ sở có được áo pháp chi lực, nhưng khai quật tính phi thường cao, linh hoạt tính cũng rất mạnh. Chỉ cần bọn họ chịu nghiên cứu, có thể đạt được thủ đoạn chỉ biết càng ngày càng nhiều. Nói cách khác, thực lực của bọn họ cũng chỉ sẽ càng ngày càng cường. Ở Long Miên cùng Chiến Dung phái trở về lấy lễ vật người sau khi trở về, Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử Nghiên tất cả đều hoan hô lao ra ngoài cửa. Đứng ở đại tuyết, không sợ rét lạnh ôm một người một con bí bạc máy móc ấu long, cùng một người một con chiến mã tọa kỵ, bọn họ suy đoán một chút cũng không sai. Viêm Tử Phồn cơ hồ không chút suy nghĩ liền lựa chọn mãnh liệt chiến mã. Mà Mai Tử Nghiên cũng là không chút nghĩ ngợi liền ôm lấy phi thiên chiến mã. Đây là bọn họ bản tính gây ra. Viêm Tử Phồn thoạt nhìn bình tĩnh trầm ổn, nhưng là trong xương cốt lại phi thường cuồng dã hiếu chiến. Còn tuổi nhỏ liền có một cổ khó có thể ma diệt chiến ý. Một thân tàn nhẫn kính, mãnh liệt chiến mã thực thích hợp hắn. Mai Tử Nghiên lại muốn đơn giản đến nhiều, tính cách cũng tương đối hoạt bát một chút, cùng Viêm Tử Phồn tính cách, quả thực chính là một tĩnh vừa động. Hai loại cực đoan, bọn họ sẽ có như vậy lựa chọn, là vài vị trưởng bối sớm đã nghĩ đến, hai cái tiểu gia hỏa hôm nay vui vẻ không khép miệng được. Trừ bỏ có nhiều như vậy lễ vật ở ngoài, còn có một bàn hảo đồ ăn. Thậm chí còn có truyền thuyết chung bánh kem có thể ăn. Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử Nghiên quả thực hạnh phúc đã chết. Lớn như vậy, chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy hạnh phúc quá, chẳng qua. Nếu không có kia hai cái đồ tham ăn đầu heo nói, bọn họ liền càng hạnh phúc. Viêm Tử Phồn cầm mâm cùng nĩa, lòng đầy căm phẫn nhìn một khối đại bánh kem trong khoảnh khắc cũng chỉ dư lại một nửa. Kia một nửa trực tiếp vào Tần Liệt cùng Long Miên trong bụng, hai người đỉnh mặt mũi bầm dập đầu heo. Mạt, cướp ăn bánh kem, cùng cái heo ca dường như, dùng mâm ăn không đã ghiền, trực tiếp muốn xuống tay. Hai người đều muốn ôm bánh kem ăn, nhưng là bánh kem chỉ có một khối. Hai người tranh nửa ngày, cuối cùng một người túm nửa bên, một bên gắt gao chừng mắt đối phương. Một bên trực tiếp cúi đầu nằm sấp xuống đi gặm bánh kem. Ăn đầy mặt đều là bánh kem, còn ở phân cao thấp, chết cũng không buông tay. Hết chương.